Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, Long Thiệt Thảo, thánh chiến chi địa bên trong cổ thành nhiều vô cùng, giống cái mấy trăm dặm liền có thể tìm tới một tòa. Bất quá đều là một ít loại nhỏ cổ thành, xem ra thật giống như là muốn nhét như thế xem liền lên. Võng cho đến bây giờ, còn không ai có thể tìm tới thánh chiến chi địa phần cuối. Cũng không ai biết nơi này đến tột cùng có cỡ nào rộng lớn. Bởi vì rất nhiều khu vực đều không thể ngang qua, bị vô tận biển rộng ngăn cách, có thể nói có chút thần bí, không muốn người biết. Đương nhiên thánh chiến chi địa bên trong cũng có một chút to lớn cổ thành. Nơi này thì có một tòa, tọa lạc ở một mảnh núi cao phần cuối. Tòa thành cổ này phi thường to lớn, cổ xưa tường thành đều chọc vào đám mây, mông lung từng sợi năm tháng khí tức. Không biết đã thành lập bao lâu, đến hiện tại vẫn tính là hoàn hảo. Tòa thành này rất lớn, có chút kiến trúc cùng tường thành nứt ra rồi. Nơi này thật giống đã từng đã xảy ra một ít chinh chiến. Không muốn người biết, hiện ở tòa thành lớn này bên trong dòng người rất lớn. Thường thường liền có thể gặp phải xa xa có tu sĩ từ không trung vượt qua lại đây, hướng về bên trong tòa thành này phóng đi. Lúc này, đạo lăng bọn họ cũng tới rồi, xuất hiện ở trong thành lớn. Đường phố rất lớn, trong này các tộc sinh linh đều có, qua lại không dứt. Trong đường phố bày sạp có không ít, đâu đâu cũng có tiếng giao hàng. Trong thành lớn tu hành rất nhiều, có không ít hoàng đạo cấp độ cao thủ, thậm chí một ít năm tháng rất lớn lão nhân, khí tức rất là đáng sợ. Phỏng chừng có không ít lục phẩm cấp độ hoàng giả, thậm chí càng cao hơn. Sinh linh rất nhiều, các tộc đều có. Đạo lăng ánh mắt dò xét ở bốn phía, rất nhiều cửa hàng đều bị hắn từng cái đảo qua. Trong này nhưng là có không ít cửa hàng đều bị một ít thế lực chiếm cứ. Mỗi một tòa trong cửa hàng hào quang bắn ra bốn phía, bảo khí tràn ra, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo vật. Hiện tại đều lấy ra gọi mua. Đạo lăng càng xem càng giật mình, bởi vì gọi mua đồ vật rất nhiều, đủ loại kiểu dáng, các loại thần thông, điển tịch, bảo huyết, bảo dược, kỳ chân, không thiếu gì cả. Đạo lăng đều xem hoa cả mắt, hắn không khỏi cảm thán thánh chiến chi địa đáng sợ. Trong này chính là một cái tàng bảo nơi, đồ vật quá nhiều, quang bên trong tòa thành này bảo vật không thể đếm hết được. Niên đại đó thiên địa thật không biết là ra sao, thiên địa kỳ chân khẳng định rất nhiều, cùng hiện tại thiên địa không thể so sánh so sánh. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, đối với niên đại đó hắn có chút ngóng trông. Bảo vật đã vậy còn quá nhiều, thiên long mã uy vũ phi phàm, bộ lông màu bạc sáng lạn rực rỡ, trong cơ thể lưu chuyển một vệt khiếp nhân khí tức, chấn bốn phía người đi đường cũng không dám nhìn nó. Thiên long mã cùng trúc long đều xuất quan, chúng nó hấp thu huyết thần yêu quả dược lực, có thể nói thực lực mạnh thêm một đoạn, mà là tư chất đều cải thiện, được chỗ tốt phi thường to lớn. Đạo lăng ở bốn phía du tổ, tìm một cái cửa hàng nhìn một chút, trong này bày ra bảo vật có không ít, đều là lấy ra bán. Hiện tại thánh chiến chi địa tu sĩ, thứ cần thiết trên căn bản đều là thần nguyên, đan dược, những này tăng lên tu hành đồ vật. Thần nguyên cùng đan dược mặc kệ đi tới chỗ nào đều là đồng tiền mạnh tệ, vật này ai đều cần. Đạo lăng thoát thai hoán cốt thời điểm, tiêu hao thần nguyên quá nhiều, một ít thế lực lớn cũng không thể dễ dàng lấy ra. Bất quá đạo lăng trên người còn có rất nhiều thần nguyên, ở long xà hư không trong túi hắn đầy đủ được vạn cân. Đây là một món tài sản khổng lồ, có thể mua rất nhiều bảo vật. Đạo lăng ở khu vực này đi dạo thời gian rất lâu. Hắn mua một chút bảo dược, còn đủ loại kiểu dáng bảo vật. Tuy rằng tác dụng không nhỏ, thế nhưng đối với đạo lăng tác dụng không lớn, chỉ có thể coi như thôi. Lúc này, đạo lăng ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy một cái ở trên đường phố cuối hàng. Phía trên này có một cây dược, hiện ra xích hào quang màu đỏ, tinh khí mông lung, nội hàm mạnh mẽ dược lực. Gốc này Long Thiệt Thảo bán thế nào? Đạo lăng đi lên hỏi. Long Thiệt Thảo phi thường quý giá cùng hiếm thấy. Đây là một loại thượng cổ bảo dược. Đạo lăng chuẩn bị luyện chế một loại đan dược. Hoàng Long Đan. Hoàng Long Đan là một loại thất phẩm sơ cấp đan dược. Loại đan dược này sâu hoàng đạo cấp độ tu sĩ vây đỡ. Bởi vì nó có thể giúp người mở ra một cái linh mạch. Đạo lăng hiện tại là tam phẩm hoàng giả. Tính cả hắn động thiên bên trong độc nhất vô nhị tiểu long mạch. Cũng coi như là tứ phẩm đi. Bất quá chân thực vẫn tính là tam phẩm ẩn ni hoàng đạo cấp độ tăng lên quá khó khăn. Mà hoàng long đan vô cùng thần bí. Có thể mở mang linh mạch. Long thiệt thảo là một loại ắt không thể thiếu bảo dược. Những thứ đồ khác đều có thể tìm tới. Không là đặc biệt khó khăn. Bày sạp chính là một vị da rẻ ngăm đen tráng hán. Con mắt rất lớn. Khí tức có chút hung lật. Đây là một vị sinh linh. Không phải là nhân tộc tu sĩ. Phỏng chừng là yêu tộc. Nhìn thấy là một vị thiếu niên tìm kiếm. Cái này tráng hán tiếng trầm nói. 700 cân thần nguyên. Ngươi nếu là muốn, liền đem đi đi, có chút quý giá, rẻ hơn chút. Đạo lăng khẽ nhíu mày, 700 cân thần nguyên không phải là số lượng nhỏ, liền là trên người hắn có vạn cân thần nguyên, cũng sẽ không như vậy tiêu xài, mà là long thiệt thảo dược lĩnh cũng là 4-5 ngàn năm, giá trị không có cao như thế. Da rẻ ngăm đen hán tử cũng không nghĩ tới thiếu niên này chân tâm muốn mua. Nó do dự một hồi nói rằng, ngươi nếu là chân tâm muốn mua, liền lưu lại 650 cân thần nguyên đi, 600 cân. Đạo lăng lạnh nhạt nói, ngươi long thiệt thảo vẫn không có 5.000 cân dược lĩnh. 650 cân là bán không được, 600 cân bán cho ta được rồi. Ta hiện tại là có thể giao dịch. Hán tử này sắc mặt biến ảo một hồi. Cắn răng nói, hảo, 600 cân liền 600 cân, ta bán. Đạo lăng trực tiếp lấy ra thần nguyên, giao cho vị này da rẻ ngăm đen hán tử. Nó kiểm lại một chút, liền đem long thiệt thảo đưa tới. Nhưng mà, có người đoạt trước một bước đi tới. Đây là một người thanh niên. Khí thế mạnh mẽ, hai con mắt lấp lóe ánh lửa, nói rằng, chờ một chút, vật này ta muốn, ta ra giá 650 cân thần nguyên, mau bằng phù. Quầy hàng bốn phía có một ít người đi lại, nhìn thấy người thanh niên này giật nảy cả mình, rất nhiều ánh mắt đều chuyển qua đến, phi thường khiếp sợ, là mau bằng phù, đan thần tông tuyệt thế kỳ tài. Thất phẩm luyện đan đại sư, lần trước đan hội đều giết vào 10 vị trí đầu, nguyên lai hắn chính là Mao Bằng Phù, ta nghe nói hắn đều nhanh bước vào thất phẩm cao cấp luyện đan sư. Ngày sau đan đạo giới tất nhiên thêm ra một vị tông sư nhân vật này, bốn phía tiếng bàn luận, để Mao Bằng Phù trên mặt không nhịn được thêm ra mấy phần nụ cười. Đối với người bên cạnh cười nhạt đáp lại, da rẻ ngăm đen hán tử cũng là cả kinh, không nghĩ tới vị này đan đạo giới kỳ tài lại muốn mua chính mình bảo dược. Nó có chút lắp bắp nói, nhưng là hắn đã cho ta thần nguyên. Mao Bằng Phù nhìn nó một chút, cười nhạt nói, này không có gì, ngược lại ngươi lại không đem thần nguyên giao cho hắn. Mua đồ không phải là ai trả giá cao cho ai à. Mao Bằng Phù vóc người thẳng tắp, vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không có liếc mắt nhìn Đạo Lăng, mạnh mẽ mà lại tự tin. Hán tử kia vô cùng khó xử, có mấy lời nó rất khó mở miệng, hiếm thấy người đàng hoàng a. Mao Bằng Phù tựa hồ nhìn ra nó làm người, trực tiếp lấy ra thần nguyên, bá đạo xòe bàn tay ra, hướng về Long Thiệt Thảo cầm ni, ngươi đây là muốn ép mua ép bán. Không thấy ta đã phó thần nguyên sao? Đạo Lăng đầy mặt khó chịu, cái tên này hắn còn từng thấy, là ở luyện đan đại hội thời điểm mà ni có vài thứ. Chi ra thần nguyên có thể không nhất định là ngươi. Mao Bằng Phù liếc chéo Đạo Lăng một chút, khinh thị nói, chuyện cười, ngươi là cái thá gì, ngươi nói không là của ta, không phải ta. Đạo Lăng cười nhạo, người chung quanh quái dị, không biết thiếu niên này là ai, dĩ nhiên đối với Mao Bằng Phù như vậy ngôn ngữ, ngươi đang nói chuyện với ai? Mao Bằng Phù quay đầu, nhìn chằm chằm thiếu niên này, trầm giọng quát lên, không là đối với tiểu tử ngươi, còn có thể đối với ai nói chuyện? Đạo Lăng hai con mắt theo dõi hắn, hỏi ngược lại. Mao Bằng Phù sắc mặt băng hàn, bên cạnh hắn còn theo một đám người, sắc mặt đều là không dễ nhìn. Lần này Mao Bằng Phù nhưng là chuyên môn mua Long Thiệt Thảo, lấy lòng một vị mỹ nữ, không nghĩ tới sẽ có người can đảm dám đối với hắn làm càn như thế. Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, ta chỗ này còn có một cây, ta xem vẫn là như vậy, gốc này liền cho vị huynh đệ này, ta ở cho ngài một cây làm sao? Da rẻ ngăm đen hắn tử một trận xoắn xuýt, liền vội vàng nói, ngươi đang cho ta đùa giỡn à? Mao Bằng Phù ánh mắt lạnh lùng nhìn chủ sạp, để da rẻ ngăm đen hán tử đều dùng mình một cái. Cảm giác cái tên này có chút mạnh. Trương Lăng, lúc này, một vị băng thanh ngọc khiết nữ tử chân thành đi tới. Nàng trong mắt như thu thủy, con ngươi nhìn chằm chằm Đạo Lăng, âm thanh có chút khiếp sợ. Cái này cũng là Đạo Lăng gặp một lần nữ tử. Dược cốc Dược Ngọc Thanh, ngày xưa Dược cốc người lôi kéo hắn, còn để Dược Ngọc Thanh làm bạn Đạo Lăng. Hết chương.